tiếu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn. Chương 8, góc truyện audio.com. 2 năm trước, sinh nhật vui vẻ nhà anh yêu. Uầy, em yêu cứ bày trò. Hôn anh cái là anh mãn nguyện nè. Xí, ai thèm, đeo vô đi em tự đan á. Sinh nhật năm đó em tự tay đan cho tôi khăn choàng vì tôi bị viêm xoang nên những lúc trời lạnh rất dễ bệnh. Khăn em đan không được đẹp cho lắm nếu không muốn nói là thô. Nhưng đó là món vật quan trọng nhất với tôi. Trên khăn em đan cả tên tôi và em lên. Ở giữa là một trái tim méo xẹo. Em tự đan hả Vi? Dạ, xấu òm, tháo ra trả đây, tặng rồi mà đòi lại. Kệ em, trả đây, thực tài. Hiện tại tôi đang ngồi trong phòng con nhỏ và đang bấm game. Còn con nhỏ thì ngồi dưới nền làm bài. Đang bắn súng thì con nhỏ nằm áo giật giật. Anh, em chán, thế gấp sách vở lại đi lên đây anh bày cho chơi game. Chấm, nghe thế có vẻ con nhỏ hứng khởi lắm. Ui anh bắn hay thế. Cho em bắn tí đi. Đi tới đi, nhấn V kép ấy, điều khiển hướng đi bằng chuột. Anh, em có làm gì nó đâu mà nó bắn em. Nó là địch mà, gặp nó thì dí cái nòng vào người nó rồi bắn. Anh sao em bắn mà cái nòng nó giật giật dậy. Bó tay, tôi bảo con nhỏ xuống học bài tiếp đi để mấy tôi chơi. Mặt con nhỏ xị xuống nhưng vẫn đi xuống tiếp tục học bài. Xong ván, tôi quay xuống xem nhỏ học bài thì bắt gặp cảnh vai áo của nhỏ trễ xuống lộ ra dây áo lót màu đen với một mảng thịt trắng ngần. Mặt tôi nóng lên, đã 2 năm rồi chưa gặp mấy cảnh thực tế như này. Theo thói quen như hồi trước tôi làm với Vi, tôi thò tay xuống kéo vai áo nhỏ lên nhưng éo hiểu sao cái dây áo lót nó lại tuột khỏi vai con nhỏ. Dây áo lót nó hư cấu VCL, con nhỏ lập tức quay sang nhìn tôi và mặt từ từ biến sắc phà. Bộp, 5 ngón tay mềm mại của nhỏ nhẹ nhàng để lại vết tích trên mặt tôi và nhỏ ôm ngực khóc. Này em hiểu lầm rồi, đồ biến thái. Đồ dâm tạc, mặc tôi thộn ra, cái tình huống có 102 này đây là lần đầu tiên tôi gặp. Anh chỉ muốn sàm sỡ tôi đúng không? Nhỏ cướp lời, tôi biết lúc này không thể giải thích được gì nên lặng lẽ. Anh về đây, khi nào em bình tĩnh và muốn nghe giải thích thì gọi anh. Nói rồi tôi xách cặp mở cửa ra về để lại con nhỏ vẫn còn thút thít trong phòng. Giờ mới cảm thấy ran rát nơi gò má. Tự nhủ lòng tối về hỏi anh Google về vấn đề cấu tạo của áo lót. Thế là đã 3 ngày rồi tôi chưa đến dạy nhỏ và cũng chẳng liên lạc gì. Kiểu này chắc bảo con nhỏ là tôi nghĩ luôn nhưng mà trong lòng lại thấy nhớ nhớ con nhỏ. Buổi chiều hôm sau trời mưa to, đang ngồi trong quán phì phèo điếu thuốc bắn CF thì màn hình. Chuột, bàn phím rung lên bần bật. Cứ ngỡ động đất hóa ra là con vơ tu khựa nó rung làm tôi hết hồn. Đến dạy em học, nội dung tin nhắn của con nhỏ chỉ có thế. Tôi lật đật bật dậy tính tiền rồi đội mưa đến nhà con nhỏ. Em xuống, hừ hừ, mở cửa cho anh, hừ hừ, tôi gọi điện cho con nhỏ mà hai hàm răng đánh vào nhau lập cập vì lạnh. Anh sao không mặc áo mưa? Vào nhà nhanh lên kẻo lạnh. Anh teo chim rồi, hạ anh nói gì, chấm, anh nói anh không sao. Vào nhà, nhỏ đưa tôi một cái khăn nhưng lần này có vẻ như giữ khoảng cách với tôi hơn. Tôi tập trung thẳng vào vấn đề. Anh muốn giải thích, anh nói đi, thế là tôi kể từ A tới Z cho nhỏ nghe. Cuối cùng nhỏ phán một câu xanh dờn. Tạm thà anh, lạng quạng em cắt, cắt gì em. Thử rồi biết, vừa dứt câu tôi nắm lấy tay kéo nhỏ vào lòng mình rồi đặt tay lên eo nhỏ ghi lại. Kê miệng lại gần tai nhỏ tôi thì thầm. Anh làm thế này thử xem em có dám cắt của anh không? Rồi tôi buông nhỏ ra rông thẳng lên phòng. Anh quân đứt lại, em cắt của anh này. Giọng nhỏ vang vọng dưới chân cầu thang. Cách chương.